Bảo bối của tôi là em. Chương 128, hóa ra là thai giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tillian nghe xong liền mở cửa bước vào. Chuyện anh sắp nói cũng là một việc rất quan trọng nên đương nhiên phải quang minh chính đại mà bước vào dù chuyện gì. Hàn Tử Mặc hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc laptop được đặt trên bàn, tay liên tục gõ. Thuộc hạ điều tra về một số việc khá vui nên tôi muốn mang đến cho cậu xem thế nào. Có hứng thú không? Tillian tươi cười rạng rỡ, bước lại ghế ngồi xuống với ánh mắt sáng chói. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn, ngừng ngay đi. Hàn Tử Mặc thật sự đang rất không vui đấy, Ken và Kilian hôm nay bị cái gì thế? Cứ thích đùa giỡn, khiến hắn bực bội không thể tả được. Hay là do quá rảnh rỗi rồi? Thiếu việc, được rồi, tôi không đùa nữa còn không được sao? Tillian biết khó mà lui, mặc dù cũng chỉ là một câu bông đùa nhưng nó khiến Hàn Tử Mặc cảm thấy không thích thì ngưng thôi. Tillian nhìn cái đà này là biết ngay chắc chắn có ai đó đã chọc Hàn Tử Mặc trước rồi. Để ảnh hưởng hết cơn thịnh nộ của Hàn Tử Mặc đây, ai mà ác thế không biết. Nói đi, có việc gì? Còn nói mấy câu vô nghĩa nữa thì cút ra ngoài. Đừng ở đây chọc điên tôi, không vẻ vang gì đâu. Hàn Tử Mặc gằn giọng, hắn đang phải đau đầu với rất nhiều việc, nếu là trước kia thì không là việc gì lớn, hắn có thể dư sức giải quyết. Nhưng bây giờ thì lại khác, hắn không có tâm tư làm việc. Càng không có tâm trạng nghỉ hè ăn uống hay đơn giản là ngủ thôi, hắn cũng không thể làm được. Bây giờ Hàn Tử Mặc cứ như một con người đang chết dần chết mòn vậy, không chết vì mệt cũng chết vì đói vì khát mà thôi. Được, mở ra xem đi. Tillian trả lời, xong lại đặt một xấp giấy anh cầm để lên bàn, lấy ra một cái use đưa cho Hàn Tử Mặc. Quảng cáo, Hàn Tử Mặc không nói gì, lẳng lặng làm theo kim use vào laptop. Thấy trong use chỉ lưu mỗi một video, nhìn sang Tillian thì thấy anh gật đầu. Hàn Tử Mặc mới bấm vào xem, kết quả làm anh có chút khó hiểu. Cái gì đây? Hàn Tử Mặc cau mày hỏi, hình ảnh này là Thanh Di, không phải là bóng dáng người con gái hắn muốn thấy, vừa nhìn vào là đã muốn quăng luôn chiếc laptop rồi. Tin này không liên quan gì chị dâu nhỏ cả, tuy nhiên nó liên quan đến thanh danh của cậu A. Kilian cười mỉm, nụ cười hết sức giả tạo. Hàn Tử Mặc nhìn nụ cười giả vờ của Kilian, không rảnh để nghe luyên thuyên liền nói. Ý gì, xem hết đi. Tillian không vội giải thích, bảo Hàn Tử Mặc cứ từ từ xem hết đoạn video này đã. Hàn Tử Mặc cũng không thèm nói gì nữa, chăm chú xem. Việc xảy ra trong video đại loại là Thanh Di đến gặp bác sĩ. Làm một mẫu báo cáo gì đó. Camera quay khá xa nên không nhìn rõ đấy là báo cáo gì, cũng không có tiếng. Chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng hoặc đoán mò thôi. Sau khi xem xong video, Hàn Tử Mặc thẳng thừng nói. Không hiểu, Tillian vẫn tiếp tục cười, Tillian rất hiểu người bạn này của anh, việc gì Hàn Tử Mặc không chắc chắn sẽ không tùy tiện suy đoán bậy bạ mà sẽ nói không biết, là con người thì cho có dù giỏi đến mấy thì cũng không thể cái gì cũng biết được. Vốn dĩ Tillian hiểu là vì anh có thể đọc được khẩu hình miệng của người khác, Hàn Tử Mặc lại không cần vì bên cạnh anh đã có Hắc Ninh phiên dịch cho rồi. Tôi giải thích cho cậu, có nhớ trước đây chị dâu giận cậu vì cái gì không? Là ngoại tình đấy, xong rồi Thanh Di lại bảo có thai với cậu này kia nữa, cậu chưa từng nghi ngờ sao? Tillian nói lưng chừng, nửa úp nửa mở khiến Hàn Tử Mặc thiếu kiên nhẫn. Tôi không rảnh ngồi nghe dài dòng, ngắn gọn xúc tích dễ hiểu chút đi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo cậu là bạn tôi cơ chứ? Video này chính là một bằng chứng xác thực việc Thanh Di hoàn toàn không có thai, Quanh Vũ đã đi tìm tên bác sĩ này để đối chứng mọi việc rồi. Đơn giản chính là một tờ báo cáo giả, một câu nói lừa gạt. Ra ngoài, Hàn Tử Mặc lớn giọng, tâm trạng bây giờ rất khó để khống chế, sợ sẽ làm hại đến Tillian nên liền đuổi anh ra ngoài. Tillian cũng lực bất tòng tâm thôi, thở dài một hơi liền bước ra ngoài, quả nhiên tình là bể khổ mà. Cũng không biết sau vụ này Thanh Di sẽ bị Hàn Tử Mặc xử lý như thế nào nữa, thật không dám nghĩ đến. Tin tức này chính là của Hắc Ninh cha ra đấy. Tillian nói xong liền nhanh nhảy chạy ra đóng cửa lại. Vừa đóng cửa lại nghe bên trong có tiếng đổ vỡ. Chết tiệt, Hàn Tử Mặc mắng nhiếc bản thân, thông minh một đời ngu ngốc một giờ. Không ngờ tới cái thai đấy là giả, càng không thể nào ngờ đến. Nơi đấy lại có bom. Huyền Thiên Băng, Huyền Thiên Băng, Huyền Thiên Băng, tôi thật sự quá nhớ em rồi. Ông trời đang trêu đùa tôi sao? Làm ơn, hãy trả cô ấy về cho tôi. Hàn Tử Mặc mày chính là cái đồ vô dụng, đến người mình yêu cũng không thể giữ được. Ngu ngốc đến hết thuốc chữa. Sao không chết quách đi cho xong? Quảng cáo, cách chương.